Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, sát sinh đạo chủ. Người áo đen tận tình thuyết phục, Diệp Thần thì là bất vi sở động, hắn hừ lạnh nói, ta sẽ không gia nhập ma giáo, càng sẽ không làm sát thủ, cái gọi là thánh giáo liền là ma giáo, thánh giáo chỉ là ma giáo mình xưng hô. Trên giang hồ thuộc về người người e ngại, lại người người kêu đánh thế lực. Bất quá người áo đen nghe hắn lại là ha ha cười nói. Nguyên lai ngươi lo lắng cái này, ngươi có thể yên tâm. Ta sát đạo phụ thuộc vào thánh giáo, lại độc lập với thánh giáo. Ngươi nếu không nguyện làm sát thủ, không ai có thể ép buộc ngươi. Nhưng Diệp Thần vẫn lắc đầu cự tuyệt. Rất nhanh người áo đen kiên nhẫn bị làm hao mòn sạch sẽ. Mặt kéo một phát hừ lạnh nói. Hôm nay ngươi không bái cũng phải bái. Không phải do ngươi. Nói xong đưa tay một chưởng năm ngón tay mở ra hướng hắn đánh tới. Hắc y nhân kia vừa động thủ. Diệp Thần liền biết mình đoán chừng sai lầm. Cái này gọi sát sinh đạo chủ người áo đen thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng. Trước đó hắn coi là nhiều nhất liền nhị tinh thượng giai, nhưng vừa mới động thủ liền biết vượt xa cái này cấp bậc. 8/9 phần 10 đã vượt qua hậu thiên cực hạn, đạt đến tiên thiên cảnh giới, cũng chính là tam tinh cấp độ, hoàn toàn nghiền ép thực lực của hắn. Một chưởng đè xuống tựa như trời nghiêng đất sập, áp lực kinh khủng làm hắn toàn thân run rẩy. Tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực mà sụp đổ đồng dạng. Không được, ta không thể đổ xuống. Hắn hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết toàn thân tất cả khí lực một kiếm đâm ra. Một kiếm xuyên vân. Thời điểm then chốt, hắn đem vô sinh sát kiếm cùng nhất tự xuyên vân kiếm dung hợp. Dung hợp vô sinh sát kiếm một kiếm xuyên vân uy lực đại tăng. Tựa như hậu nghệ xạ nhật bắn ra kia một chi thần tiễn. Phá vỡ thiên khung che trời tầng mây bắn về phía tựa như mặt trời sát sinh đạo chủ. Chỉ là, thực lực sai biệt quá lớn. Xuyên vân một kiếm ở nửa đường bị chặn đường. Sát sinh đạo chủ vậy mà trống rỗng dùng tay nắm lấy thân kiếm. Nhẹ nhàng lắc một cái. Tay của hắn chấn động mạnh mẽ. Rách gan bàn tay. Kiếm trong tay không tự chủ được tuột tay. Sát sinh đạo chủ đoạt lấy kiếm sau trong mắt dị sắc liên tục vội vàng hỏi. Vừa rồi một kiếm kia vô sinh sát kiếm bên trong không có. Nhưng lại rõ ràng là vô sinh sát kiếm. Ngươi làm sao đánh tới? Diệp Thần trầm mặc một chút. Ngẩng đầu hỏi. Ngươi nói đều là thật. Sẽ không bắt buộc ta đi giết người. Sát sinh đạo chủ một mặt mừng rỡ gật đầu. Đương nhiên, bản tọa có thể thề. Diệp Thần khoát tay áo. Không cần thề, chờ tu vi có thành tựu đánh bại ngươi. Ngươi nghĩ ép buộc ta cũng làm không được. Cực kỳ tốt, nhanh bái ta làm thầy. Nhìn xem sát sinh đạo chủ một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Hắn cực kỳ tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống đi cái lễ bái sư. Quỳ lạy sát sinh đạo chủ hắn thật không có cảm thấy có ném dáng lâm người mặt ý nghĩ. Loại tình huống này rất bình thường. Tuy nói có rất lớn một bộ phận dáng lâm người cho là mình đến từ cao đẳng văn minh. Xem thường những này chư thiên thế giới khác thổ dân. Đem những này thế giới khác thổ dân khi NPC nhìn. Nhưng đó là người khác ý nghĩ. Hắn không có loại ý nghĩ này. Rất đơn giản. Tất nhiên bái sư, vậy liền sẽ học công pháp của người ta. Quỳ lạy thi lễ coi như là bái tạ truyền công tri ân. Tại đại bộ phận thế giới, sư đồ quan hệ trong đó giống như phụ tử. Sư phụ tận tâm giáo sư đồ đệ, già cần đệ tử nuôi cùng tống chung. Có đôi khi so phụ tử quan hệ còn muốn thân mật. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác sẽ có khi sư diệt tổ xúc sinh. Nhưng đây chẳng qua là số ít, tuyệt đại bộ phận quan hệ thầy trò không phải là cùng một. Coi như ma giáo cũng không ngoại lệ, Đại Mã Kim Đao ngồi tại trên tảng đá thụ Diệp Thần cúi đầu. Đơn giản lễ bái sư hoàn thành, từ giờ trở đi bọn hắn liền là quan hệ thầy trò. Sát Sinh đạo chủ cao hứng phi thường phất tay, một cỗ cường đại nội lực nắm hắn, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vi sư đệ tử nhập thất, ngươi vốn có 5 vị sư huynh, bất quá bây giờ chỉ có 2 cái vẫn còn, khác 3 vị sư huynh đã chết. Chờ theo ta nhập môn liền sẽ nhìn thấy, đệ tử nhập thất, bình thường đại biểu là trọng yếu nhất một vị đệ tử. Rất lớn tình huống sẽ là một tên sau cùng quan môn đệ tử. Sư phụ sẽ đem mình ép toa ngọn nguồn võ công tuyệt học đều sẽ truyền cho đệ tử nhập thất. Nếu như sư phụ có cái gì thân phận địa vị hoặc là gia sản có rất lớn khả năng truyền cho đệ tử nhập thất, đương nhiên. Tiền đề sư phụ không có con cái, nhưng tương ứng, đệ tử nhập thất muốn gánh chịu sư phụ dưỡng lão cùng tống chung. Tương lai sư phụ già rồi nếu có cửu nhân đánh đến tận cửa, cần đệ tử nhập thất để ngăn cản. Một vị tiên thiên cao thủ đệ tử nhập thất, nói thật Diệp Thần vẫn có chút áp lực, cùng có nho nhỏ mừng thầm. Mừng thầm là tốt xấu là vị tiên thiên cao thủ. Khẳng định sẽ có tu luyện đến tiên thiên nội công tâm pháp. Thân là đệ tử nhập thất, cái khác 2 vị sư huynh khả năng học không đến, mình nhất định có thể học được. Tiên thiên võ học học đến tay, lại tồn đủ đầy đủ tiềm năng điểm, kết hợp sát sinh sát đạo võ học, có thể thôi diễn ra một môn như trên cái thế giới đồng dạng vô địch thiên hạ tam tinh thượng phẩm. Võ học như thế lại hoàn thành cỗ thân thể này nguyện vọng liền đơn giản nhiều. Áp lực chính là sợ cái này sư phó cửu gia quá sớm đánh đến tận cửa. Sát Sinh đạo chủ là tiên thiên cao thủ, có thể đánh tới cửa cửu gia khẳng định cũng là tiên thiên cao thủ. Hiện giai đoạn chính là đến gần nhất trong 1 năm hắn đoán chừng còn không đánh lại tiên thiên cao thủ. Hoặc là nói hắn còn không nắm chắc để giành đủ tiềm năng điểm tướng tu vi tăng lên đến tam tinh cấp. Chỉ có thể hy vọng trong 1 năm không có quá lợi hại cao thủ tìm tới cửa. Không phải thật là có điểm phiền phức. Sát Sinh đạo, nhập môn võ học là sát sinh kiếm. Cùng vô sinh sát kiếm giống nhau là nhị tinh hạ phẩm võ học. Thân là sát sinh đạo chủ đồ đệ nhất định phải học được. Bất quá lần này hắn không có giống vừa rồi đồng dạng trực tiếp tăng lên đến đại thành, mà là tăng lên một tầng bước nhỏ hoãn một chút, qua một thời gian ngắn lại đề thăng, càng đi về phía sau khoảng cách thời gian càng dài, trước đó là không ai phát hiện có thể nhanh chóng tăng lên. Bây giờ đang ở sát sinh đạo chủ dưới mí mắt, nếu là trong nháy mắt đem một môn kiếm pháp tăng lên đến đại thành, vậy cũng quá khen trương. Thế gian không phải là không có nghiêu như vậy so thiên tài, nhưng khẳng định không tại loại này đê võ thế giới. Mấy năm giáng lâm kinh nghiệm nói cho Diệp Thần, vượt qua lẽ thường sự tình tốt nhất đừng làm. Một bên dạy hắn võ công, một bên xuyên sơn vượt đèo. Mấy ngày sau, 2 người rời đi vùng núi, tiến vào một cái gọi rời núi huyện thành nhỏ, tùy tiện tìm gian khách sạn ở lại. Vừa ở lại vào lúc ban đêm, liền có 2 cái vô sinh sát đạo người áo đen tìm tới cửa ám sát Diệp Thần. Bị hắn phát hiện tại chỗ làm thịt một cái khác bị Sát Sinh đạo chủ ngăn cản. Hắn xuất ra một khối ám kim sắc lệnh bài đối cái kia vô sinh sát đạo thích khách nói ra. Đem tin tức truyền đi, ta đã thu hắn làm đệ tử nhập thất. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Thần rời giường cùng sư phụ Sát Sinh đạo chủ xuống lầu ăn cơm. Phát hiện nho nhỏ khách sạn lầu 1 đại đường ngồi đầy người áo đen. Bất quá nhìn kỹ phát hiện những người áo đen này chia kính cách rõ ràng 2 phái. Một phái nhìn thấy bọn hắn xuống tới, lập tức khom người thi lễ một cái. Hiển nhiên là thuộc về Sát Sinh đạo một phái. Mà đổi thành một phái không có gì bất ngờ xảy ra là vô sinh đạo một phái. Vô sinh đạo dẫn đầu là một cái mù một con mắt nam tử trung niên. hắn chắp tay hướng sát sinh đạo chủ thi lễ một cái. Chỉ vào Diệp Thần nói ra, người này là bản nói lần này mục tiêu ám sát, không biết chủ vì sao muốn thu hắn làm đồ. Nhưng sát sinh đạo chủ không để ý tí nào hắn, trực tiếp ngồi vào sát sinh đạo người áo đen nhường lại trên chỗ ngồi. Diệp Thần tiến lên châm trà bưng cho sư phụ, sát sinh đạo chủ nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái. Chậc chậc lưỡi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.